thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 6, tiến vào võ đường, gocchuyenaudio.com. Editor, Quế Nhi, Diệp Lăng Nguyệt lần này đối chất dính líu không nhỏ, Diệp cô gia chủ nổi giận, hắn hạ lệnh đem cha con Vương Quý đuổi ra Diệp gia. Về phần cha con Diệp Hoàng Thành, bởi vì dạy dỗ không nghiêm, bị phạt 20 trượng, Diệp Thanh bế môn quá một tháng, còn về chuyện bàn tay Diệp Thanh cũng sẽ không giải quyết. Trừng phạt như vậy, ở mẹ con Diệp Hoàng Ngọc trong mắt xem ra, hiển nhiên là sấm to mưa nhỏ, căn bản không đủ vốn. Diệp Hoàng Ngọc sậm mặt lại, liền muốn mang Diệp Lăng Nguyệt rời đi. Đứng lại, Diệp cô trầm giọng gọi Diệp Hoàng Ngọc lại. Diệp cô bước đi thong thả đến trước người hai mẹ con, mặt vẫn bó cứng quá chặt chẽ, đáy mắt chớp động do dự mấy phần. Diệp Lăng Nguyệt túm túm tay mẫu thân, nàng có thể nhận ra được ngoại công tùy tiện điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lăng Nguyệt đã 13 tuổi, ngày mai bắt đầu, đi gia tộc võ đường học võ. Diệp cô lướt mắt qua Diệp Lăng Nguyệt, trong từ đường, cha con Diệp Thanh sững sốt. Những lời này của Diệp cô là nói cho mọi người nghe, đi võ đường học võ, có nghĩa gia chủ Diệp gia rốt cuộc chịu thừa nhận thân phận Diệp Lăng Nguyệt, từ nay về sau, nàng chính là một phần tử Diệp gia. Trong từ đường một trận ồn ào, toàn bộ người Diệp gia đều biết Diệp Lăng Nguyệt không còn là ngốc nữ. Bắc Trang Lương Tháng cũng khôi phục, mẹ con Diệp Lăng Nguyệt ba người coi như là tốt hơn nhiều chút. Nhưng có lửa mới có khói, Diệp Hoàng Ngọc cùng phụ nữ trong Diệp gia cũng không có cải thiện bao nhiêu quan hệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Ngân Sương biểu tỷ Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện ở bên ngoài Bắc Trang. Lăng Nguyệt muội muội, ra ra để cho ta dẫn ngươi đi võ đường. Diệp Ngân Sương là nữ nhi nhị bá Diệp Lăng Nguyệt, so với Diệp Lăng Nguyệt lớn hơn một tuổi, nàng da thịt hắc hồng, mặt cùng mắt cũng tròn trịa, gương mặt đầy tính khí tốt. Ngân Sương mang theo Lăng Nguyệt ra Diệp gia. Diệp Ngân Sương đối với Diệp Lăng Nguyệt cũng rất tò mò, nàng chỉ ở trong miệng người lớn nghe nói qua nữ nhi tam cô là một tiểu ngốc nữ, mấy ngày trước đây đột nhiên biến hóa cơ trí trở nên thông minh. Hôm nay gặp mặt vóc người Diệp Lăng Nguyệt rất đẹp, đối với người cũng rất thân thiện, Diệp Ngân Sương vừa nhìn một cái sẽ thích. Hai người tuổi tác xấp xỉ, nói chuyện khá là ăn ý. Võ đường Diệp gia nằm ở Thu Phong trấn khó tránh khỏi từ một mảnh nhỏ rộng rãi giáo trường cùng mấy gian nhà ngói tạo thành. Diệp gia ở Thu Phong trấn trải qua hơn 20 năm thay mặt hơn 500 năm, người trong tộc và người ngoại tộc cùng chung vào một chỗ, đã có hơn mấy ngàn người, bên trên Thu Phong trấn cũng coi là thế lực số 1 số 2. Mới vào võ đường, dõi mắt nhìn sang, 70-80 tên hài đồng trẻ em thiếu niên đứng ở trên đất trống. Đám trẻ con dựa theo tuổi tác phân chia 4 hàng, mỗi một hàng tuổi tác từ 6 tuổi đến 8 tuổi, 9 tuổi đến 12 tuổi, 12 tuổi đến 15 tuổi, 15 tuổi trở lên đều không bằng nhau. Những hài đồng này người người mặc vải thô quần dài, đầu đầy mồ hôi. Diệp Lăng Nguyệt ngày đầu tiên tới võ đường, một người cũng không nhận biết, nàng và Diệp Ngân Sương cùng đi vào, vừa vào cửa, liền hấp dẫn không ít hài đồng Diệp gia tách ra. Ngân Sương tỷ, vị tỷ tỷ này đẹp mắt là người nào a? Người trong tộc Diệp Ngân Sương, thấy nàng mang đến thiếu nữ rất là đẹp, đám trẻ con liền xông tới. Nàng là, gocchuyenaudio.com, muội muội ta, Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Ngân Sương giới thiệu nói. Nhưng vừa nghe nói nàng là Diệp Lăng Nguyệt, vốn cho là những thiếu niên và thiếu nữ vây ở một bên, tất cả đều với thấy tựa như đồ bẩn, né tránh. Chuyện gì xảy ra, Diệp Lăng Nguyệt cổ quái hỏi. Còn không phải đều là tiểu tử Diệp Thanh kia, hắn mấy ngày nay bị phạt ở nhà cấm túc, nói là chờ hắn sau khi trở lại, liền thu thập ngươi. Bất quá ngươi không cần sợ, ở trong võ đường là không cho âm thầm ẩu đả, đánh nhau, qua lại trên đường, ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Ngân Sương so đo quả đấm, tỷ tỷ điệu bộ 10 phần, nàng giàu gì cũng là cái luyện thể tam trọng, mới không sợ Diệp Thanh tiểu tử kia. Diệp Thanh thực lực rất mạnh, Diệp Lăng Nguyệt biết đắc tội Diệp Thanh cha con, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn thì có năng lực gì, chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng, chân chính lợi hại là tỷ tỷ Diệp Thanh, Diệp Lưu Vân. Diệp Thanh Sương còn muốn nói điều gì, lúc này, giáo đầu thầy dạy võ quán tới. Hai người chỉ đành phải là cắt đứt đối thoại, bắt đầu luyện võ. Trước đó có Diệp Hoàng Ngọc huấn luyện, võ đường Diệp gia huấn luyện đối với Diệp Lăng Nguyệt mà nói, liền không coi vào đâu. Diệp Lăng Nguyệt sáng sớm, liền đi tới võ đường huấn luyện. Võ đường lúc tan học Diệp Lăng Nguyệt mượn cớ cùng Diệp Ngân Sương tách ra, một mình đi lên trấn trên chợ. Thu Phong trấn chợ tọa lạc tại trên trấn náo nhiệt một cái trên đường chính. Trên chợ bán ra đủ loại đồ vật, nào là dược thảo, vũ khí, đồ dùng thường ngày. Lương Tháng Bắc Trang khôi phục ngày này nhìn như sống tốt hơn không ít, có thể vậy cũng chỉ có thể thỏa mãn mẹ con Diệp Lăng Nguyệt, đồ dùng ba người thường ngày, Diệp Lăng Nguyệt tiền xài vặt càng là chỉ có 20 đồng tiền đáng thương. đối với lúc trước tiểu ngốc nữ Diệp Lăng Nguyệt có lẽ còn đủ dùng, nhưng đối với hiện nay suy nghĩ sắp đột phá đến luyện thể tam trọng Diệp Lăng Nguyệt mà nói tựa như thiếu rất nhiều. Diệp Lăng Nguyệt bây giờ đã là luyện thể nhị trọng, nàng muốn nhanh chóng vào luyện thể tam trọng, trừ huấn luyện gian khổ bên ngoài, còn cần dược vật phụ trợ nhất định. Nhưng nàng chỉ có tụ nguyên thảo, cho nên nàng nghĩ đến trấn trên nhìn một chút có hay không dược thảo thích hợp. Huống chi, trong lòng Diệp Lăng Nguyệt còn có một tâm nguyện khác, thay mẫu thân tìm linh dược có thể trị thương. Nàng nhất định phải để cho mẫu thân một lần nữa như ngày xưa danh thiên tài. Cho nên, nàng cần tiền, một số lớn tiền. Cách chương.